Chương 946, Cản nạ chan tả lòng trăm năm chiến tranh. Khí vận cùng sáng tạo. Năm càng cầu toàn đặt, cản nạ tại mới vừa vào bầy lúc ấy, còn cảm thấy cái bầy này rất thú vị, nhưng là phát hiện các quần viên cũng chỉ là coi nàng là thành đại hoa hoa, thời gian dài cũng liền chẳng án. Gần đây, đã rất hiếm thấy đến nàng vào bầy rồi. Trước mắt, cản nạ, dù cùng đặc phổ Ennis cùng nhau sinh hoạt tại thế giới mạ và 616, vẫn cảm thấy. Nếu cản nạ có thể cùng chính mình thích nhất dở dạ gồng mặt sổ cùng nhau sinh hoạt, dứt khoát cũng không có lại đi quấy rầy các nàng. Nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới, rồi đó lại có thể sẽ mê mệt việc nhà vườn. Cản nạ chèn, nếu như sổ không bồi ngươi chơi, còn có vị tiểu thư đặc phổ Ennis kia à cản nạ, trước đây không lâu, cái đó kêu đội trưởng cái gì nữ nhân qua tới cùng nàng trò chuyện một chút, sau đó nàng liền cùng người đội trưởng kia đi rồi. Nói là muốn đi làm anh hùng cái gì lần này, thật sự đem ẩn lôi đến không nhẹ không phải đâu 616 cả bèn mạ vẹo mà nói thuật có lợi hại như vậy lại có thể liền đặc phổ Ennis đều có thể lắc lư đi làm siêu cấp anh hùng căn nạ. Hoa hoa minh chúng ta ở nhà ở quá lớn sổ cả ngày đều là khi dọn dẹp, đều không bồi cản nạ chơi. Vẩn, ách cái này là ta thiếu xem xét rồi. Sớm biết nên muốn Tony chuẩn bị cho các ngươi một cái nhỏ một chút nhà đang lúc này. Không một chút manh tân rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ của mình, ở trong gờ giúp đặt câu hỏi. Dô kỳ ạ su nạ, nhân viên quản lý, cái này càn nạ chèn, đến tột cùng là ai nha nghe tên hình như là một cô gái kỳ dị dịn. Đúng vậy, dường như các ngươi đối với nàng đều rất quen thuộc, nhưng là ta cũng không nhận ra nàng đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hắc, các ngươi đám manh tân này vận khí thật được. Lại có thể vào bầy không bao lâu liền gặp được cản nạ chèn nổi bọn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Cản nạ chèn nhưng là trong quần chúng ta số một manh vật manh lực đột phá chân trời bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần vừa ý nàng một cái, liền có thể đáng yêu ra một mặt máu tới hỗn độn ác gù ạ cổ, nguyên lai chỉ là một cái phụ trách bán manh nhân vật sao cát, không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng là cái cường giả đây. Z Quỳnh. Ngươi có thế không nên xem thường cản nạ. Nàng mặc dù vóc dáng nhỏ, bản thể nhưng là một cái cường đại lôi long một hớp hơi thở có thể chấn động thiên địa công chúa bạch nhãn, lôi long ép hát huẩn, hát hát, không chỉ như thế nha, cản nạ trước còn cắn nuốt một cái chân nì hiện tại nàng còn nắm giữ triệu hoán cũng không chế thiên lôi năng lực chỉ cần nàng muốn, nửa phút liền có thể hủy diệt một cái thành phố lớn kỳ dị dịn, lôi long hủy diệt thành phố lớn ta nguyên lai nghe được loại sự tình này. Chắc là sẽ phi thường kinh ngạc. Nhưng là tại trong cái bầy này ngô cờ lâu rồi, dường như loại trình độ này phá hư đã không cách nào nữa xúc động ta rồi. Tô đỏ dồ kỳ sọ tô, không muốn tê liệt ta thiếu nữ mà cờ kê thấy cái gì, đều phải giữ vững một viên nhân loại tâm vừa lúc đó. Âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, vì tiến một bước thu thập thế giới chi lực, bản hệ thống đặc biệt ở đây mở ra hệ thống thu thập khí vận tất cả quần viên tại trong bản thế giới thu thập được giá trị khí vận. Đều có thể lấy 1.100 tỷ lệ hối đoái thành điểm tích lũy như phải hiểu liên quan với khí vận tình báo tương quan, thỉnh xem nhìn bản hệ thống phát ra thông. Báo 1.100 vừa nghe đến cái này kinh người tỷ lệ, các quần viên hứng thú đều bị dẫn dậy rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều góp đi quan sát trong quần cột thông báo, sau khi xem xong mới hiểu được. Cái gọi là khí vận, chủ yếu chính là chỉ trong phó bản những thứ kia nhân vật chính muốn làm gì thì làm dù sao. Những thứ này nghịch thiên nhân vật chính mà cờ kê gặp biết bao nguy hiểm cục diện, đều có thể mặc áo giáp, cầm binh khí, hướng vô địch. Khó khăn không chỉ không thể chinh phục bọn họ, ngược lại chỉ có thể để cho bọn họ trở nên mạnh hơn thay lời khác nói, nhân vật chính trong những thứ phó bản này phải hạ gục địch nhân, thật ra thì đều là từng cái bao kinh nghiệm to lớn nếu như tiêu diệt bọn họ, trừ kinh nghiệm ở ngoài, còn có thể thu được số lớn khí vận những cái được gọi là khí vận chi tử. Đều là như vậy không ngừng theo cường địch trên người đạt được khí vận, từ đó để cho mình thực sự trở thành một thế giới nhân vật chính. Tác giả độc nhãn, ừ ta đại khái đã hiểu, hệ thống chính là để cho chúng ta đi con đường nhân vật chính, để cho nhân vật chính không đường có thể đi đi tác giả độc nhãn. Bất quá chúng ta nội dung cốt truyện của cái thế giới này đã sớm kết thúc nha cái gì cờ cờ gờ, nhà hoa sụ, đều bị ta tiêu diệt sạch sẽ dưới tình huống này. Ta nên làm sao đạt được khí vận a ta không làm người rồi, ha ha, nếu như nói đánh bột liền có thể được khí vận mà nói, ta cũng coi là thế giới rổ rổ bột lớn nha chẳng lẽ muốn. chính ta tiêu diệt chính mình sao ạ sẽ lệ dạ tỏ, thứ không đáng nhắc tới chức năng. Cái hệ thống này chẳng lẽ hết chiêu để dùng đi ấu loẹ loẹ, cái này ta tối hôm qua giúp tiêu diệt người kia. Hệ thống dường như cũng đem phán định là hiệu quả, khen thưởng ta 500 điểm khí vận. 500 điểm khí vận lần này, trong quần không ít người đều kinh ngạc dựa theo phần trăm, một hối đoái chính là 50.000 điểm tích lũy phân gỗ dĩ dịu. Hoa ha ha ha, không nghĩ tới điểm khí vận dễ kiếm như vậy, ta đây cũng nhanh đi thế giới phẹt, đi giết mấy cái anh linh cùng mạ sơ vẩn, gì tờ dứng ngươi không nên quá nóng nảy. Thông báo phía sau còn có giải thích, nếu như là xuyên Việt đến thế giới hoàn toàn bất đồng, là không chiếm được khí vận đấy. Hấu lẹ lẹ có thể được khí vận, là bởi vì hắn cũng coi là xuất từ phẹt thế giới song song mà ngươi là tới từ ở thế giới no game no life phần gỗ dĩ dịu. Còn có loại hạn chế này, cái hệ thống này cũng quá gài bẫy đi. Sạ bờ đen, vân vân, còn có thứ hai thông báo đây là chức năng thu lệ phí kỹ năng mới sạ bờ đen, chính mình phát minh toàn năng kỹ năng, có thể lên truyền tới trong thương thành hệ thống, để cho quần viên thu lệ phí đao loạt mà cái này chi phí chính là điểm tích lũy ta không làm người rồi. Ta đi như vậy nói ta không phải là thua thiệt lớn cái đó tân bắt môn độn giáp. Chính là ta dung hợp khí cùng bắt môn độn giáp sửa đổi phát minh ra nhà Super Saiyan trong truyền thuyết, ha ha cái này thú vị. Cứ như vậy, ta phát minh cái đó tân kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng có thể đăng lên đến bên trong thương thành đi kiếm điểm tích lũy rồi, ta không làm người rồi. Xem ra cái hệ thống này là đang khích lệ đám lao điểu này cố gắng sáng tạo phát minh ra tốt hơn, hữu hiệu hơn kỹ năng tới tạo phúc người mới. Thật là thú vị. Vẫn đang trầm ngâm. Chợt phát hiện hỗn độn ác gù ạ cổ đang cùng cắn nạ chèn nói chuyện thiếm. Hỗn độn ác gù ạ cổ, lại nói cắn nạ, ngươi nếu có thể hóa thân lôi long, có muốn hay không đến nơi này của ta vui lùa một chút. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ta hiện tại đang tiến hành một cọc nhiệm vụ, tên là tà lòng trăm năm chiến tranh sau cùng bốt, nhưng là nắm trong tay một cái tà lòng phạm tệ nở, người có hứng thú cùng nó đánh một trận sao cắn nạ, tà lòng phạm tệ nở.